Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827: Gặp lại Triệu sư tỷ. So sánh dưới, ở kiếp trước Dược Vương cốc, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu. Bằng vào nơi đây mộc thuộc tính động thiên, liền có thể chống đỡ lên thế lực lớn nhất quật khởi. Càng đừng đề cập, vẫn còn có 4 thuộc tính động thiên. Sớm đi vào huyền hoàng giới, cướp trước vạn tiên minh phát hiện Lý Phàm, trong lòng rất là tốt ý. Đại khái đi dạo một vòng về sau, lại theo thứ tự đi hướng hỏa, thổ, kim, nước 4 đại động thiên. Thủy thuộc tính động thiên Lý Phàm đã từng trải qua rất lâu. Nhưng giờ phút này Lý Phàm mới biết được, khi đó thấy, cơ hồ cũng là đã bị chuyển không sau cảnh tượng, không giống bây giờ. Sinh cơ giạt rào đại dưới biển, có vô số loài cá sinh sôi sinh tồn, đếm mãi không hết thủy thuộc tính linh dược, linh khoáng, tràn ngập cả phiến hải vực. Để kiến thức rộng rãi Lý Phàm cũng không nhịn được liên tục kinh thán. Kim thuộc tính động thiên là một mảnh rộng lớn vô biên thế giới dưới mặt đất, trải rộng các loại chân quý mỏ quặng cùng kim loại sinh mệnh thể. Hỏa thuộc tính động thiên thì là cùng đại ly mặt sau hỏa thế giới kém không nhiều lắm, bất quá không giống như vậy bạo ngược. Mà thổ thuộc tính thế giới thì là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch cảnh tượng. Lý Phàm cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng, hài lòng đồng thời, một vấn đề cũng tự nhiên sinh ra. Cái kia chính là ngũ hành này đại động thiên thực sự quá lớn, nếu như muốn lấy kim đan tu vi đem thôn phệ thành tựu nguyên anh cảnh, chỉ sợ không có cái 3 năm 5 năm đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây là tại không có người khác phát hiện, sẽ không bị quấy rầy. Đồng thời ngũ hành đại động thiên bản thân sẽ không phản kháng điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, làm quy mô đạt tới ngũ hành đại động thiên cấp bậc này về sau, cho dù còn không thuộc về tiểu thế giới tầng thứ, nhưng là cũng cùng thế giới cơ hồ không có gì khác biệt. Lý Phàm còn rõ ràng nhớ đến, trước đó bọn họ muốn lần nữa bố trí xuống bao phủ toàn bộ động thiên thiên huyền tỏa linh trận thời điểm, thì bị động thiên ý thức kịch liệt phản kháng, sinh ra vô số quỷ quyệt vô cùng, giết chi không hết quái vật, phát động tập kích, cho dù có lâm linh hộ vệ tả hữu, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ăn hết được, khẩu vị quá lớn, cũng là vấn đề a. Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày, mặc dù có chút khó khăn, nhưng nơi đây ngũ hành đại động thiên, Lý Phàm lại là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tự thân tu vi ngược lại là không quan trọng, chủ yếu nhất là không thể để vạn tiên minh đạt được nó. Để tránh vì thế chiến cục gia tăng không cần thiết biến số. Thừa dịp còn không có kim đan viên mãn trong khoảng thời gian này, nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được, cũng chỉ có thể mài nước công phu. Tại ngũ hành đại động thiên bên trong, tiếp tục dừng lại một chút thời gian, thẳng đến cùng ngũ lão hội thời gian ước định nhanh đến. Lý Phàm lúc này mới rời đi, có 2 cái hợp đạo giúp đỡ, ngược lại là có thể thử đem ngũ hành động thiên cửa vào chuyển di. Bất quá động tĩnh quá lớn, nói không chừng còn có bị vạn tiên minh phát hiện mạo hiểm. Đem cửa vào một lần nữa che giấu Lý Phàm, cách trước khi đi nghĩ như vậy đến, vẫn như cũ là mượn nhờ lâm linh, qua lại trong địa mạch. Rất nhanh 3 người lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa quay trở về Cửu Sơn Châu. Rời đi địa mạch thời điểm, Lý Phàm còn theo Thiên Dương bên kia, 10 phần hiếm thấy cảm nhận được không muốn tâm tình truyền đến. Thiên Dương hắn là lấy địa hỏa quy nguyên trận tạo nên khôi lỗi thân thể. Xem ra cái này địa mạch chi lực, đối hắn còn có điểm đặc biệt tác dụng, có thể cho lâm linh mang theo hắn nhiều chạy một chút. Huyền hoàng giới địa mạch chi lực gì sự hùng hậu, chiếm điểm tiện nghi, muốn đến địa mạch cổ thụ cũng sẽ không ngại đi. Nghĩ như vậy, Lý Phàm liền như thế dặn dò lâm linh một tiếng. Lâm linh đối với Thiên Dương vẫn là hết sức có hảo cảm, lúc này đáp ứng, đi vào mặt khác một chỗ địa điểm. Lý Phàm lại lần nữa bóp nát ngọc phù, phóng xuất ra một đạo ba động. Không lâu sau đó, Dư Đại Nghi vội vàng mà tới. Lần này không có huy động nhân lực, cùng hắn cùng nhau, chỉ có một người khác. Mà khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Lý Phàm tâm bên trong nháy mắt còi báo động mãnh liệt. Trước đây rõ ràng chưa từng gặp mặt, nhưng theo trên người đối phương, Lý Phàm lại cảm nhận được một cỗ 10 phần khí tức quen thuộc. Đáp án đã miêu tả sinh động, đối phương cũng là vạn chúng nhất tâm Triệu sư tỷ bên trong một viên. Bất quá lúc này Triệu sư tỷ lại không phải thân nữ nhi đến đây, mà chính là một vị bất quá 15-16 tuổi, cực kỳ thiếu niên tuấn tú lang. Vị này cũng là vạn giới liên hợp hội đạo hữu đi. Hắn nhìn về phía Lý Phàm, mỉm cười hỏi, một đôi mắt tại Lý Phàm trên thân liếc nhìn, cơ hồ muốn đem tất cả bí mật nhìn sạch sành xanh. Lý Phàm tâm bên trong run lên, nhưng lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Triệu sư tỷ thân thể đông đảo, trước mắt cỗ này bất quá là hóa thần tu vi, mà lại liền xem như truyền pháp thiên tôn, cũng vô pháp biết hết, cho nên Lý Phàm cũng không lo lắng. Chỉ liếc một chút bí mật của mình liền bị khám phá. Thu liễm suy nghĩ, suy tư sau một lát, Lý Phàm híp mắt lại, trực tiếp lựa chọn tướng quân. Khặc khặc, vậy mà dẫn tới thiên tôn đích thân đến, thật sự là sao mà vinh hạnh. Hắn lộ ra một bộ tươi cười quái dị, nhìn chằm chằm Triệu sư tỷ nói ra, thiếu niên lang nụ cười trên mặt, thoáng chốc động lại, hắn lúc này thời điểm mới chân chính chăm chú nhìn Lý Phàm, mà một bên Dư Đại Nghi, tựa hồ cũng không biết bên cạnh tu sĩ thân phận chân thật. Nghe được Lý Phàm lời này về sau, hơi hơi sửng sốt, có chút mơ hồ, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ lão hội sinh trưởng ở địa phương này tu sĩ. Chỉ là sau một lát, thì kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn lấy thiếu niên lang trên mặt rất có vài phần nghiền ngẫm nụ cười. Biểu lộ cứng đờ, thân thể cũng theo đó dừng không ngừng run rẩy lên. Ai nha, bị nhìn xuyên nữa nha. Thật sự là thú vị. Xem ra các ngươi cái này cái gì vạn giới liên hợp hội, còn thật có chút bản sự. Không biết, có hoan nghênh hay không nô gia thêm vào đâu. Thiếu niên lang khẽ cười nói. Ngữ khí lại như kiều mị nữ tử giống như, tràn ngập dụ hoặc, vốn nên khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nhưng Lý Phàm nghe tới, lại không có chút nào không thoải mái. Ha ha, kỳ thật ta cũng muốn gia nhập Thiên Tôn Đại Đạo Tông đây. Lý Phàm rất nhanh, không chút khách khí đánh trả nói. Triệu sư tỷ lại không buồn giận, mà chính là cười duyên nói. Chúng ta hợp thể, ngược lại cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, Dư Đại Nghi ở một bên nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai chân như nhũn ra. Chỉ hận chính mình không phải kẻ điếc, nghe được thiên tôn bực này không gì kiêng kỵ đối thoại. Đồng thời tâm lý đã đem vạn giới liên hợp hội cùng Lý Phàm liệt vào không thể nhất trêu chọc cái kia một số lần. Lý Phàm giới cười một tiếng, tránh không đáp, chỉ là lời nói xoay chuyển, hỏi tới chính sự, chúng ta thứ cần thiết đâu? Triệu sư tỷ đem một khối không linh thạch mẫu ném tới. Lý Phàm thuần thục tiếp nhận xem xét, đề cập với chính mình cung cấp danh sách phía trên, không sai chút nào, đem thu hồi, thì không sợ nô gia ở phía trên động tay động chân sao? Triệu sư tỷ chợt ngữ khí sâu xa nói, sư tỷ ngươi làm việc quang minh lỗi lạc, cũng không phải sẽ làm chuyện như thế người. Lý Phàm như thế đáp, Triệu sắc mặt của sư tỷ, lúc này triệt để biến ảo. Xem ở sư tỷ ngài tự mình hiện thân phân thượng, ta lại miễn phí cho các ngươi cung cấp cái thư tiệt mật hơi thở đi. Phổ hiền chân diệp, có thể chế tác thần chu, qua lại trong sương mù trắng, miễn trừ phệ nguyên bạch vụ tác dụng phụ. Lý Phàm truyền âm nói. Sau đó không chờ đối phương đáp lại, một đạo lục quang bao phủ, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dư Đại Nghi một cử động nhỏ cũng không dám. Nữ nhi ra tâm tư, có thể là rất khó đoán. Chỉ còn lại Triệu sư tỷ cười khẽ. Sau đó không lâu vang lên. Hết chương.